khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Tại tâm không đành lòng. Này, ba người các ngươi, Tô Y Hi xông lại phá vỡ ba người không hợp lý tưởng tượng, muốn làm những sự tình này tự đi thiên đường làm, không tốt thương tổn chân thật tồn tại tánh mạng. Thiên đường, hai chữ tượng một chậu nước lạnh, đồng dạng dội xuống dưới, lập tức lại để cho ba người cảm thấy đần độn vô vị. Ai, mà thôi, Hoành Thánh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tại thiên đường cũng không còn thiếu trưởng hư. Thiên linh miệng, ngán ngán, Chu Du cũng gật đầu nói, tại thiên đường cũng không còn thiếu đánh. Được rồi, chính là ý tứ này. Nghe nói hiện tại thiên đường mới kẻ quản lý khiến cho không tệ. Luôn luôn ý tưởng đột phát hạng mục. Vân Ngoạn ra xoa tay đi về hướng truyền tống thạch, vừa vặn. Mọi người gần đây cũng không quá quan tâm dám đi. Đang tại giá đặc biệt bán hạ giá. Ta đi tìm, tiểu tím, cọ một cọ. À hát, đúng rồi, cho ngươi ủy thác phí. Chu Du tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra. Thông qua nhiệm vụ con đường, đem bả 200 ngư hoàn trả thù lao tiền trả cho Vân Ngoạn gia. Tại sao? Vân Ngoạn gia vui tươi hớn hở mà bước lên truyền tống thạch. Hướng về phía đại thụ thật xa nói ra, ta đi qua 50 nhiều cá vị diện rồi. Mỹ mạo của ngươi đủ để sắp xếp đến tiền tam. Hư thiên linh, gặp lại. Trong bụi cây duỗi ra một tay, làm ra xua tan thủ thế. Phía trước hai cái là ai? Chu Du truy vấn. Hắc hắc, Vân Ngoạn ra mắt hí cười nói, ta có thể nói cho ngươi biết. Trong đó có một là lãnh tà mẹ tương đương, ta tê chỉ biết. Chu Du hưng phấn mà đập mạnh khởi chân đến. Cái khác đâu rồi? Cái khác nì nói mau nói mau. Hoành Thánh cũng thập phần chờ mong mà nhìn xem Vân Ngoạn ra. Cái khác, tại trong trí nhớ, nối khố trí nhớ, Vân Ngoạn ra gật đầu một cái, được rồi. Không nói cũng thế, nói xong, hắn hư hóa mà đi. Hoành Thánh lắc đầu nói, người này thẩm mỹ quả nhiên có vấn đề. Hư thiên linh vậy mà tính toán đẹp mắt, là nha. Lần này Tô Y Hi cùng Hoành Thánh đứng ở một bên, này, chúng ta tại sao phải chờ mong một cái suốt ngày ăn mặc đối phó quần cộc người có thẩm mỹ nì? Đúng đúng đúng, hắn căn bản không biết cái gì là mỹ, là tích, tốt rồi, chúng ta cũng nên đi. Chu Du trở lại nói, lần sau cách nhìn, hư thiên linh, lá cây lạnh rung tỏ vẻ tạm biệt, ta lần sau phóng xa một chút, đừng ăn vụng, Tô Y Hi khoát tay nói. Lá cây không chút sứt mẻ, im miệng không nói, a, con muốn dùng trộm, quá yếu, Hoành Thánh xoa xoa tay, liếm môi nói, ngươi ăn vụng cái kia chút ít nguyên liệu nấu ăn. Bất quá là chín châu mất sợi lông, ngay địa cầu đồ ăn 1% mỹ vị đều không có. Ngươi ở chỗ này tiếp tục chịu đói ha ha ha, ta trở lại địa cầu quang minh chính đại ăn đi, ăn thịt bò. Ăn ngọt đồng, uống dinh dưỡng nhanh tuyến, ai mẹ quá sung sướng. Đồn nhi, Chu Du quát lớn, ta nói chưa nói qua. Không thể ngươi có, cái khác tiểu bằng hữu không có. Tự cười nhạo người ta, nha. Hoành Thánh vò đầu cười nói, thực xin lỗi điếm trưởng. Ta chính là khống chế không nổi. Dù sao địa cầu có nhiều như vậy thú vị mấy cái gì đó hòa hảo ăn đồ ăn. Thật sự là quá tốt chơi. Này, hai người các ngươi, sống khá giả phân. Tô Y Hi quay đầu lại nhìn về phía đại thụ, bằng không. Thỉnh nàng cùng đi trong tiệm. Phần phật, rừng cây kịch liệt chập chờn một lát sau. Hư thiên linh ló đầu ra đến. Tựa hồ rất có hứng thú. Chu Du coi như là nhìn lầm nàng. Cao lạnh đại bà ngoại đều là gạt người. Chính là một cái lớn hầu tử. Cái giám lạc, Hoành Thánh bắt được Tô Y Hi đùi, thứ tự đến trước và sau. Có ta không có nàng, có nàng không có ta. Không thể hảo hảo ở chung ư, ngươi có thể cùng con rắn hào hào ở trung ư, có thể bay cái chủng loại kia, có thể. Tô Y Hi không chút do dự gật đầu nói, trong mắt ta từng tánh mạng nhân vật đều kém không nhiều lắm, con rắn cùng béo hổ là bình đẳng. Ếch, tóm lại không có khả năng. Đi mau, Hoành Thánh phụ giúp hai người liền muốn đi, nhưng mà đã muốn chậm. Pandora ma hộp là chính cô ta mở ra. Phần phật, Hư Thiên Linh lần nữa theo trên cây nhảy xuống, lần nữa nuốt nước bọt. Quang thực người, như thế nào mới có thể? Hư Thiên Linh bên cạnh nghiêng đầu sang chỗ khác, vào những kia, ngươi suy nghĩ nhiều, không có quan hệ gì với ngươi. Hoành Thánh lập tức ngăn cản đến Chu Du trước người. Hai tay tại trước mặt giao nhau khoa tay múa chân ra một cái sâu sắc dĩa ăn, chỉ có ta đại mì Hoành Thánh có thể hưởng thụ những kia, người cũng đừng có bạch phí sức lực. Hư Thiên Linh khinh thường nói, người đồ ăn cũng đều là quang thực người cho. Hoành Thánh giữ tợn rất lâu, đơn giản chỉ cần giải thích nói, như thế nào gọi cho ta là dùng lao động đổi lấy. Lao động hiểu không giống ta cường đại như vậy lại thông minh, người lao động đúng vậy trên đời vô. Xong, đồ ăn đều là ta nên được. Thì ra là thế, Hư Thiên Linh như vậy chuyển nhìn qua Chu Du, quăng. Thực người, chỉ cần quy luật có thể đạt được. Bất luận cái gì phương diện, bất luận cái gì kỹ xảo, bất luận cái gì năng lực, bất luận cái gì lao động. Ta đều có thể bảo chứng làm được so tiểu hỗn độn tốt. Cái giám lạc, có xấu hổ hay không điếm trưởng đừng tin nàng. Nàng sẽ miệng pháo, hơn nữa đặc biệt nhận người phiền. Hoành Thánh quay đầu nhìn về phía Chu Du còn muốn nói nữa. Nhưng mà nàng rất nhanh tự sợ đắc nói không ra lời. Bởi vì nàng thấy được Chu Du biểu lộ, là đang tự hỏi, hắn động tâm rồi, hoàn toàn chính xác. Đồng dạng đều là quang thực, không có lý do không quang một cái, càng nghe lời, càng ổn định, cường đại hơn động vật hoang dã. Điếm trưởng, Hoành Thánh lập tức toàn thân đổ mồ hôi, chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy. Ngươi không phải là, nói chi vậy, con người của ta, nặng nhất tình cảm. Chu Du cười vuốt vuốt Hoành Thánh đầu, đúng vậy, Hư Thiên Linh nói cũng rất có lý, mấu chốt nhất chính là, ngươi biết, ta là một cái đặc biệt người thiện lương, nhất xem không đắc tiểu hài tử chịu khổ, đem bà Hư Thiên Linh một người lưu để ở chỗ này. Lại không có ăn, không có uống, không có chơi, không có bằng hữu. Chu Du nói xong che ngực, đấm ngực dậm chân, ta tại tâm không đành lòng gào thét, ngươi đủ rồi điếm trưởng. Tô Y Hi cũng tại tâm không đành lòng rồi, đều là người một nhà. Không nếu như vậy, cho nên, Hư Thiên Linh, Chu Du lau nước mắt hoa nhi nhìn về phía Hư Thiên Linh, người xác định chính mình. Thật sự nguyện ý đi địa cầu vị diện sao? Người xác định nguyện ý trả giá một ít lao động, đạt được tương ứng thù lao sao? Hư Thiên Linh nghe vậy hỏi. Có thể tùy thời trở về sao? Ngay từ đầu không được. Qua rồi thử việc là được rồi. Way, không chỉ nói còn giống thật sự đồng dạng. Hoành Thánh đã muốn khẩn trương đến bạo tạc nổ tung. Ngăn ở hai người trong lúc đó nói, ta nói lời giữ lời. Có nàng không có ta, có ta không có nàng. Thái độ của ngươi nì, Chu Du chuyển nhìn qua Hư Thiên Linh. Hư Thiên Linh lạnh nhạt nói, ta sẽ không để ý so với ta đần lại so với ta xấu người. Sự khác biệt, nàng sẽ rất quan tâm ta. Ula, Hoành Thánh ôm cúi đầu nói chút gì đó, lại hoàn toàn tìm không thấy phản bác phương thức. Lần này ngay Tô Y Y đều muốn nghe không nổi nữa. Hoa, siêu cấp dám thí miệng pháo nha. Tốt, ta đã hiểu. Chu Du kéo qua Hoành Thánh, ngồi xổm trước mặt nàng nói, đồn ngươi nghe ta giảng. Ta không nghe. Nghe, Hoành Thánh trong mắt đi lại nước mắt hoa nhi, cắn môi, rõ ràng là ta tới trước. Đương nhiên, Đương nhiên là ngươi trước đến. Chúng ta vĩnh viễn là một đầu. Ngươi là nói, chúng ta là một đầu tuyến thượng châu chấu, xem như. Chu Du nói nhỏ, Đồn Nhi, về hư thiên linh, ta cũng là rất không thoải mái. Ngươi cho rằng ta dẫn nàng đi địa cầu là vì ưa thích nàng. Cần nàng ư, bằng không thì nì. Hừm hừ, Chu Du trên mặt nhộn nhạo ra hoành thánh quen thuộc. Nhất cái chủng loại kia. Khí tức, không, nhưng, nì, hoành thánh nuốt nước bọt. Biểu lộ cũng đi theo hưng phấn lên. Chúng ta, cùng một chỗ. Thế này nàng, hắc hắc hắc. Hắc hắc hắc, giờ phút này. Hai người trong đầu lay động ra hoàn toàn bất đồng tưởng tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.